Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 337, luyện chế tiên đan. Gặp phải bản thiếu chính là sai lầm lớn nhất. Vương Khai lông mày lập tức vẩy một cái, thần sắc có chút cười nhạt nói: "Xem ra nàng đã yêu bản thiếu yêu chết đi sống lại." Nhắc tới cũng đúng, ai bảo bản thiếu như thế siêu trần thoát tục đâu? Ai, quá so chiêu phong, cũng là một loại sai lầm nha. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 10 điểm. Phốc, chỉ gặp cái kia Nhiệm Hoan Hoan nghe đôi mắt đẹp ngẩn ngơ. Theo sau chính là nằm ở trên long ỷ, vừa đi vừa về cuồn cuộn lấy thân thể mềm mại, vuốt tay nhỏ kiều cười không ngừng. Trong miệng càng là líu díu không nghỉ giọng dịu dàng cười nói: "Khanh khách, đại hỗn đàn, ngươi tốt tự luyến, nàng rõ ràng hận không thể đem ngươi giết, ngươi hết lần này tới lần khác nói nàng thích ngươi." Ha ha ha, Vương Khai nghe vậy có chút tùy ý nhún vai, nằm ngửa tại kim trên long ỷ, bắt chéo hai chân, cười nhạt nói: "Nói đi, muốn để bản thiếu vì ngươi luyện chế hạng gì đan dược?" "Ân, có gì cứ nói, chính là bản thiếu luyện đan bản sự chính là hoàn vũ đệ nhất. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 10 điểm. Bạch nói, Nhiệm Hoan Hoan khuôn mặt trở nên nghiêm túc không thôi, đoan chính ngồi dậy, ngữ khí nói nghiêm túc nói: "Tiên cấp đan dược vạn ma phá trướng đan, nếu ngươi có thể luyện chế thành công, bản công chúa tất hội thâm tạ." Vạn ma phá trướng đan, còn tiên cấp? Vương Khai nghe vậy lập tức sững sờ, ám đạo mình bây giờ mới đan thánh cảnh giới, muốn luyện chế tiên đan, tất nhiên muốn đạt tới đan tiên cảnh giới phương mới có thể, mà lại đột phá đan đạo cảnh giới, khiếm khuyết chính là tiên cấp đan phương cùng tiên cấp luyện đan tài liệu. Nhớ tới ở đây, Vương Khai hai mắt hơi nheo lại, thần sắc có chút cười nhạt nói: "Ha ha, chỉ là tiên đan như vậy, tại bản thiếu trong mắt, bất quá là xúc miệng chi vật thôi. Muốn luyện chế tùy thời cũng có thể thành đan, chỉ là đan phương cùng luyện đan tài liệu còn cần ngươi bỏ ra." Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 10 điểm. Cái này đơn giản tự nhiên. Ấy, bản công chúa đã chuẩn bị xong. Lúc đầu dự định tiến về Nhật Nguyệt Đảo, tìm cái kia vô hình chi hỏa trưởng khống giả đến luyện chế. Đáng giận là lão gia hỏa kia quá khó tìm. May mắn gặp ngươi. Nhiệm Hoan Hoan cười híp mắt thử lấy hổ nha. Ngón tay ngọc nhỏ dài bên trên nắm vuốt một mai không gian giới chỉ, cực kỳ cẩn thận để lên bàn. Vô hình chi hỏa trưởng khống giả tại Nhật Nguyệt Đảo. Vương Khai nghe vậy chân mày hơi nhíu lại. Đối với cửu đại kỳ hỏa sự tình, sớm rời đi Phật Châu, gặp được cái kia bất diệt thần nữ Bạch Yên Yên thời điểm, liền đã từng có rất sâu hiểu rõ. Vô hình chi hỏa, xếp hạng cửu đại kỳ hỏa đệ cửu, chính là cuối cùng nhất chi hỏa. Bất quá, này kỳ hỏa năng lực, lại là để Vương Khai cực kỳ nóng mắt. Bởi vì cái gọi là vô hình trưởng khống này kỳ hỏa người, hoàn toàn có thể mượn trợ vô hình chi hỏa ẩn thân, lại bất luận cái gì tầng thứ cường giả đều khó mà đem phát hiện. Cho dù là một vị vũ đồ cảnh giới tu giả, chỉ cần nắm trong tay vô hình chi hỏa ẩn thân, dù cho là tiên đế đỉnh phong, đều khó mà đem phát hiện. Đương nhiên, cũng giới hạn tại kỳ hỏa trưởng khống giả bên ngoài. Còn lại kỳ hỏa trưởng khống giả gặp nhau, đều hội không có cách nào khắc chế ba động cảm giác. Như thế ngưu bức vô hình chi hỏa, nếu là có thể vi bản thiếu sử dụng, chẳng phải là, ai, thật đáng buồn nha, hệ thống bên trong chỉ có mạnh nhất vô trần chi hỏa. Vương Khai dao động đầu thở dài trong lòng nói, bỗng cảm giác tiếc hận không thôi. Nhiệm Hoan Hoan từ một bên chát động đôi mắt đẹp, thần sắc vô cùng chăm chú nhìn Vương Khai. Khi gặp hắn đem không gian giới chỉ cầm lấy về sau, vừa rồi giọng dịu dàng nói ra: "Nhanh giúp bản công chúa luyện chế đi." Vương Khai nghe vậy nhún vai, thôi động ý niệm tra xét một phen, chính là thấy bên trong có 4 loại luyện đan tài liệu. cùng nhất đạo quyển trục đan phương. Tiên cấp luyện đan tài liệu, tiên cấp đan phương, xem ra này Ma Châu tiểu công chúa, vẫn rất giàu có nha, chỉ ít so với chính mình phải mạnh hơn nhiều. Ha ha, người đã cũng thân là kỳ hỏa trưởng khống giả, sao không cũng nếm thử trở thành luyện đan sư đâu. Nếu là ngươi nguyện ý, bản thiếu nhưng cố mà làm thu ngươi làm đồ. Ân, ngươi muốn cảm thấy vinh hạnh, tại cái này bên trong đất trời. Muốn nịnh bợ người của bổn thiếu nhiều lắm, làm sao bản thiếu đều là không để vào mắt. Vương Khai híp hai mắt, ra vẻ cao thâm mặt chắc nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 10 điểm. Lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới Nhiệm Hoan Hoan xem thường không thôi. Nhãn quang ở trong tràn đầy vẻ khinh thường, quệt mồm giọng dịu dàng hừ nói. Coi như bản công chúa muốn trở thành luyện đan sư, cũng không hội bái ngươi làm thầy. Bất quá là dựa vào vô trần chi hỏa thôi. Có gì có thể thần khí? Bộ dáng kia, nhìn Vương Khai rất là khó chịu. Lúc này có chút không vui hừ nói. Tiểu nha đầu, không thể nói lung tung được. Cho dù không sử dụng vô trần chi hỏa, bản thiếu luyện đan bản sự, cũng chính là giữa thiên địa số một. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 10 điểm. Nhiệm Hoan Hoan nghe vậy chát động đôi mắt đẹp, có chút ngạc nhiên nhìn lấy Vương Khai, giọng dịu dàng nói ra. Bản công chúa xem ra, người khoác lác bản sự mới là thiên địa đệ nhất đâu. Thế gian ai không rõ ràng nha, liền xem như một cái đan đồ nắm trong tay vô trần chi hỏa, cũng có thể luyện chế ra thiên phẩm đan dược, mà lại sẽ không xuất hiện bất kỳ sai lầm nào. Thế mà bị xem thường. Lập tức, liền gặp Vương Khai đầy mặt không cam lòng lấy ra Cửu Long Đỉnh. Lại đem trong không gian giới chỉ luyện đan tài liệu cùng đan phương toàn bộ lấy ra ngoài. Tiểu nha đầu, bản thiếu hôm nay liền để ngươi kiến thức một chút. Như thế nào luyện đan tổ tông? Vương Khai thần sắc có chút ngạo nghễ hử lạnh nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 10 điểm. Bạch, như thế một màn, lúc này dẫn tới Nhiệm Hoan Hoan đôi mắt đẹp trừng đến lão đại. Nhìn lấy cái kia bị lấy ra luyện đan tài liệu, bỗng nhiên thân thể mềm mại một cái đánh ra trước, nhào vào trên mặt bàn, đem cái kia 4 loại luyện đan tài liệu cẩn thận bảo vệ. Đại hỗn đàn, người khoác lác liền khoác lác. Không cho phép trà đạp bản công chúa luyện đan tài liệu. Nhiệm Hoan Hoan trừng mắt to. Thử lấy hổ nha. Xinh đẹp mặt tràn đầy bất thiện chi sắc. Vương Khai thấy thế sắc mặt nhất thời tối sầm lại. Đột nhiên vươn tay ra. Bắt lấy Nhiệm Hoan Hoan cánh tay. Liền đem nó cho nhấc lên ném vào một bên. Hung tợn nói ra. Tiểu nha đầu. Không nên xem thường bản thiếu. Hôm nay, bản thiếu liền luyện chế ra một cái tiên đan, cho ngươi nhìn một cái. Ngươi, đại hỗn đàn, không thể đối xử như thế bản công chúa. Đó là bản công chúa thật vất vả mới lấy được luyện đan tài liệu. Toàn bộ Ma Châu cũng chỉ có như vậy một phần. Ngươi trả lại cho ta. Nhiệm Hoan Hoan khuôn mặt khẩn trương, kêu to chính là dương nanh múa vuốt xé lên Vương Khai. Ngồi xuống, ông, Trong khoảnh khắc, chỉ gặp Vương Khai nhẹ giọng một a, đạo đạo thương hỏa diễm, từ quanh thân thiêu đốt mà lên, lập tức chấn cái kia Nhiệm Hoan Hoan khuôn mặt trắng bệch. Thân thể mềm mại run rẩy ngồi ở trên long ỷ, mím chặt môi, cũng không dám lại phát thêm một lời. Vô trần chi hỏa, đối với những khắc kỳ hỏa có trời sinh khắc chế, muốn phản kháng, căn bản không có khả năng. Hãy chờ xem. Bản thiếu là như thế nào đem này tiên đan luyện chế ra tới? Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút ngạo nghễ cười nói. Lật tay liền đem cái kia 4 loại luyện đan tài liệu cho ném vào Cửu Long Đỉnh chi chung. Sao cầu vốt cuối chương. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.